đem người sống luyện thành khôi lỗi, còn có thể bảo trì vũ kỹ lúc sinh tiện. Đây cũng là chỗ vô cùng kinh khủng, khiến cho Triệu Huy phải chống lại. Nhìn thấy nhi tử của mình bị luyện chế thành khôi lỗi, mà còn đang công kích phụ thân là hắn, trong lòng hắn càng thêm đau khổ. Hai vũ tướng còn lại của Triệu gia lao tới. Lúc này Huyết Ngọc Yêu Hổ, Thái Âm Yêu Thỏ trực tiếp nhảy ra cản đường. Thủy Hỏa Yêu Sao và Tiểu Long thì vẫn tiếp tục tàn sát trong đám người Triệu gia. Giết, giết hết cho ta. Lục Trung lúc này hét lớn một tiếng. Hơn 30 người còn lại của Lục gia, bao gồm cả Lục Vô Song, lúc này đều tự móc ra bình khí của mình rồi nhảy vào phía trước, nhanh chóng truy sát đám người Triệu gia đang chạy tứ tán. Tiểu xúc sinh, đi chết đi. Trong nháy mắt này, thân ảnh của Triệu Vô Quang lao về phía Lục Thiếu Du. Triệu Vô Quang, người cũng lưu lại cho ta. Lúc này Lục Vũ vốn bàng quang đứng nhìn, khẽ trầm xuống. Thân ảnh trong sát na lao thẳng về phía Triệu Vô Quang. Phanh, phanh. Hai người trong chớp mắt giao thủ với nhau, công kích như sấm sét khiến cho không gian gấp khúc. Âm thanh giao thủ bạo liệt không ngừng vang lên. Lục Thiếu Du liếc nhìn bốn phía một chút, khoe miệng hiện lên hàn ý. Phong Chỉ Dực sau lưng hiện lên, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Triệu Du, người còn nhớ ta không? Khi thân ảnh Lục Tiêu Du xuất hiện, thì đã tới phía sau lưng một đại hán. Người này chính là đệ đệ của Triệu Huy, là nhị ca Triệu Du của Triệu Tuệ, cũng là hắc y nhân khi trước ám sát Lục Tiêu Du phía sau núi. Chỉ cần liếc mắt một lần, Lục Tiêu Du cũng có thể nhận ra hắn. Là ngươi sao? Nhìn Lục Tiêu Du đột nhiên xuất hiện, sắc mặt Triệu Du đại biến. Hắn biết mình đã không còn là đối thủ của Lục Tiêu Du, tức thì nhanh chân bỏ chạy. Muốn chạy sao? Chậm rồi. Lục Tiêu Du lạnh lùng quát một tiếng, chân khí dưới chân chợt lóe, thân ảnh giống như quỷ mị trực tiếp xuất hiện trước người Triệu Du. Một đạo trường ấn nhanh chóng được đánh ra, lạnh lùng nói, đi chết đi. Triệu Du không có một chút phản kháng nào, thực lực, tốc độ cũng không có cùng một đẳng cấp, lại trong lúc hoảng sợ chiếm giữ tâm trí, cho nên không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng bố trí một đạo quang tráo bao phủ thân thể. Quang tráo này giống như là hàn băng, khí tức lạnh lẽo không ngừng từ đó tỏa ra. Một thanh âm thanh thúy vang lên, dưới lực lượng mạnh mẽ đánh vào, quang tráo này trong nháy mắt bị nghiền nát, hóa thành năng lượng tán loạn trong không trung. Tốc độ của trường ấn không giảm, trực tiếp đánh vào trong ngực của Triệu Du. Trong nháy mắt, Triệu Du phun ra một ngụm máu tươi, nội tạng bị nghiền nát, đan điền trong cơ thể bị tan vỡ, trong nháy mắt sinh cơ biến mất. Triệu Huy ở phía xa hét lớn một tiếng, thế nhưng bản thân bị Khổ Nhị xuất thủ ngăn trở, căn bản không thể phân thân tới cứu, cho nên lúc này chỉ có biết trừng mắt nhìn Triệu Du bị Lục Tiêu Du đánh chết. Lục Tiêu Du không dừng lại, thân ảnh giống như quỷ mị. Khi thân ảnh xuất hiện lần thứ hai thì đã đứng trước mặt Lục Thiếu Hổ. Người muốn làm cái gì? Nhìn thấy Lục Tiêu Du đột nhiên xuất hiện trước mặt, sắc mặt Lục Thiếu Hổ vô cùng xấu xí, mang theo sự khủng hoảng. Hắn biết thủ đoạn của Lục Tiêu Du độc ác ra sao. Nơi vào trong tay của Lục Thiêu Du, hắn sẽ vô cùng thê thảm. Người năm lần bảy lượt muốn giết chết ta, hiện giờ tới phiền ta đây. Lục Thiêu Du lạnh nhạt nói một tiếng. Đối với vị đệ đệ trên danh nghĩa này, Lục Thiêu Du không có một chút cảm tình nào, chỉ có sát ý mà thôi. Đối với địch nhân của mình, Lục Thiêu Du chưa bao giờ nương tay. Nếu không phải vận khí của hắn tốt, sợ rằng đã chết vài lần rồi. Vì vậy Lục Thiêu Hổ phải chết, thực lực của hắn, Lục Thiêu Du cũng không để vào trong mắt. Nếu như là địch nhân của mình thì Lục Tiêu Du không thể buông tha. Hắn không đối phó được với Lục Tiêu Du thì sẽ đối phó với thần nhân, đối phó với bằng hữu. Khi đó có hối hận cũng không kịp nữa. Nói xong, thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du chợt kết. Một cỗ năng lượng thổ hệ trong nháy mắt hội tụ vào trường ấn. Lập tức một đạo trường ấn màu vàng trong nháy mắt phóng lên cao, kéo theo một đám tàn ảnh. Trong nháy mắt đánh về phía Lục Tiêu Hổ. Lục Tiêu Hổ tốt xấu gì cũng là cường giả trên lòng bảng. Thực lực trong đám thanh niên đồng lứa cũng được coi là khá. Thế nhưng so với Lục Thiêu Du thì quả thực là còn kém lắm. Máy mắt thấy một đạo trường ấn của Lục Thiêu Du đánh tới. Trong lúc hoảng hốt, trong tay Lục Thiêu Hổ đồng thời có một cỗ năng lượng thổ hệ hội tụ. Một chiếc hộ thuẫn xuất hiện trước mắt Lục Thiêu Du. Đây chính là vũ khí hoàng cấp cao giai đại địa cường thuẫn của Vân Dương Tông. Trường ấn của Lục Thiêu Du đánh xuống đại địa cường thuẫn của Lục Thiêu Hổ. Trong nháy mắt, bề mặt của đại địa cương thuẫn nứt nẻ, thực lực không ngừng cùng một đẳng cấp. Lục Tiêu Hổ căn bản không thể chống lại một kích như vậy. Bằng mắt thường có thể thấy được, mặt đất trực tiếp nứt nẻ, năng lượng thổ hệ tán loạn. Một đạo trường ấn đi qua năng lượng thổ hệ tán loạn, lập tức đánh vào trên người Lục Tiêu Hổ. Thân thể Lục Tiêu Hổ lao đảo lùi lại,

Hắc Quỷ Thiên Vương không để ý tới Vũ Chấp Sự, cũng không có ý đuổi theo Triệu Vô Cực, tiếp tục đi tới trước mặt Lục Vũ rồi nói: "Thực lực các hạ rất mạnh, thế nhưng đáng tiếc, Lục gia không có bảo vật gì, tất cả chỉ là tin đồn nhảm mà thôi." Cơ mặt của Lục Vũ giật giật, nhìn Hắc Quỷ Thiên Vương mà nói: "Đừng tưởng rằng không ai biết chuyện này, rượu mời không uống, thịnh uống rượu phạt có phải không?" Sắc mặt của Hắc Quỷ Thiên Vương đầy sự lạnh lẽo, thủ ấn trong tay chợt kết ra, tiếp theo nhanh chóng đánh ra một đạo trảo ấn về phía Lục Vũ. Trong ánh mắt kinh hãi của đám người Lục gia, thân ảnh Lục Vũ liên tiếp thối lui, thế nhưng lúc này cũng không thoát khỏi sự bao vây. Sắc mặt của Lục Thiêu Du biến đổi, Lục Vũ này tốt xấu gì cũng được coi như người thân trong thế giới này của hắn. Tuy rằng không có cảm tình, thế nhưng lúc này nhìn thấy Lục Vũ bị Hắc Quỷ Thiên Vương bắt lấy trong lòng, hắn vô cùng khó chịu. Nhưng Lục Thiêu Du đã cũng biết, nếu như là Triệu Vô Cực thì hắn còn có thể bảo Bạch Linh liều mạng. Thế nhưng đây chính là Hắc Quỷ Thiên Vương, Bạch Linh cũng không phải là đối thủ của hắn. "Nói đi, bảo vật kia đang ở đâu?" Sắc mặt của Hắc Quỷ Thiên Vương âm trầm, trảo ấn chụp vào trên người Lục Vũ, lại nói: "Lục gia ta quả thực không có bảo vật gì cả." Khuôn mặt của Lục Vũ đỏ lên, dường như đang có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đặt trên người của hắn. Hắc Quỷ Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, trảo ấn vung lên, lập tức đánh xuống. Lục Vũ dưới sự bao vây của trảo ấn, lúc này xuyên qua không gian, nhanh chóng đập vào mặt đất. Lục Vũ phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt giả nua lúc này tái nhợt. Thương thế này so với Vũ Chấp Sự còn nghiêm trọng hơn không ít. "Cha!" Đám người Lục gia kinh hãi, nhanh chóng đi tới bên người Lục Vũ. "Không giao ra bảo vật kia, người của Lục gia hôm nay ai cũng đừng mong chạy trốn, ta giết hết." Lăng không đứng đó, Hắc Quỷ Thiên Vương lạnh lẽo nói, ánh mắt đảo qua đám người có mặt, cuối cùng rơi vào trên người của Lục Thiêu Du. Hắn cười khẳng khặc mà nói: "Quán quần đại hội Tam Tông Tư Môn, bây giờ hóa ra là người Lục gia, vậy thì trước tiên bắt người khải đảo vậy." Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống, trong lòng cả kinh, phiền phức to rồi. Hắc Quỷ Thiên Vương hắn không phải là đối thủ của người này. Trong nháy mắt, Hắc Quỷ Thiên Vương đã tới trước không trùng trên đầu Lục Thiêu Du. Tốc độ so với quỷ mị còn nhanh hơn nhiều, hoàn toàn là có thể coi là thuấn di. "Tiểu tử, lần trước có Vân Khiếu Thiền cứu ngươi, lần này không còn ai có thể cứu ngươi được nữa rồi." Nhìn Lục Thiêu Du, sắc mặt Hắc Quỷ Thiền Vương càng thêm sự âm lãnh. "Hắc Quỷ Thiền Vương, ngươi dám giết chàng, cha ta và toàn bộ Vân Dương Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu." Một thanh âm vang lên, lập tức một đạo quang mang bắn tới bên người Lục Thiêu Du. Người này chính là Vân Hồng Lăng, mà lúc này trên vai Vân Hồng Lăng có thêm Bạch Linh đang lười biếng nằm đó. "Thiêu Du!" Một thân ảnh xinh đẹp khác cũng nhanh chóng đi tới bên người Lục Thiêu Du, chính là Lục Vô Song. Khuôn mặt của nàng lúc này vô cùng lo lắng. "Nữ nhi của Vân Khiếu Thiên sao?" "Không cần phải đem Vân Dương Tông ra dọa ta. Vân Dương Tông còn chưa đủ sức để dọa ta đâu." Hắc Quỷ Thiên Vương lạnh nhạt nói một tiếng, cũng không thèm để ý tới Vân Hồng Lăng. Ánh mắt một lần rơi vào trên người Lục Vũ, lạnh nhạt nói: "Rốt cuộc bảo vật Lục gia các người có giao ra không? Nếu như không giao ra, vậy thì quán quân đại hội Tam Tông Tư Môn của các ngươi sẽ là người thứ nhất chết." Năm người Lục gia lúc này nhìn nhau, trên khuôn mặt tái nhợt già nua của Lục Vũ lúc này không ngừng giật giật, ánh mắt không ngừng biến ảo. Hắc Quỷ Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang được đánh ra. Một đạo trảo ấn xé rách không gian, lập tức bao phủ về phía Lục Thiêu Du. "Để hắn sống cho ta, ta muốn lưu lại cái mạng của hắn." Trong nháy mắt này, miệng nữ tử giả trang nam kia mở ra, một thanh âm trầm thấp lập tức vang lên. Trảo ấn trực tiếp chộp về phía Lục Thiêu Du, nơi không gian trảo ấn bao phủ, lúc này trực tiếp gấp khúc. Lúc này Lục Thiêu Du nhanh chóng xuất ra thành linh khải giáp, trong lòng vô cùng hoảng hốt. Vòng xoáy dưới chân nhanh nhanh máy mắt hiện lên trên. Thân thể nhanh chóng thối lui, đồng thời Lục Thiêu Du cũng cảm giác trong không gian này, tốc độ của hắn đã bị áp chế tuyệt đối. Trảo ấn bàng bạc trong bầu trời kia, lúc này đã nhanh chóng đánh xuống. Một tiếng gầm gừ giống như tiếng sói tru phóng lên cao, lập tức một đạo bạch quang hiện lên, một cỗ khí tức cường hãn nhanh chóng khuếch tán, quang mang bàng bạc đại thịnh. Trong nháy mắt ấy, một cái đuôi màu trắng xuyên thấu không gian, hùng hăng bắn về phía trảo ấn không gian kia. Cửu vị yêu hồ Lục gia trung kỳ sao? Có một tiếng kinh ngạc từ trong miệng Hắc Quỷ Thiên Vương truyền ra. Hai mắt của Hắc Quỷ Thiên Vương